Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 92. Cơ hội phản kích. Kazuya nhìn Butter Box lên, cái kia kiên cường bóng người. Narumiya May nội tâm là cực kỳ phức tạp, này không thể không nói. Cùng Narumiya May dĩ vãng một cái trải qua có quan hệ, nhớ lúc đầu trung học vừa tốt nghiệp thời điểm. Lập chí với chiến thắng Sawamura Aizun, xưng bá toàn quốc Narumiya May, liền đã từng tìm Tokyo khu vực hết thảy có tiếng tuyển thủ, hắn nghĩ tạo thành một cái mạnh nhất đội ngũ, như vậy bọn họ tự nhiên có thể thăm dò giấc mơ bên trong vương tọa ở Koshien trên sàn thi đấu. Xưng bá toàn quốc, Inazuro Industrio hiện tại hạt nhân chủ lực, người da đen nhỏ Carlos Toshiki, Shirakawa Kazuyuki, Yamaoka Riku, Yabe, những người này đều là lúc trước Narumiya May mời thành quả, không thể không nói ánh mắt của hắn vẫn là rất độc ác. Bị hắn mời tuyển thủ, thực lực xác thực xuất chúng, mà Miyuki Kazuya lúc trước cũng là bị Narumiya May vừa ý, hơn nữa là khâu trọng yếu nhất Narumiya May tin tưởng, chỉ cần có thể cùng Miyuki Kazuya tạo thành hợp tác, hắn có khả năng phát huy được thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn Sawamura Aizun. Thế nhưng rất đáng tiếc, Miyuki cũng không có cảm kích hắn tiếp nhận rồi Seido cao trung mời, nguyên bản điều này cũng không đáng kể. Người có chí riêng, mà chỉ là không biết tại sao Sawamura Aizun cũng theo giật phong đi tới Seido cao trung lấy về phần bọn hắn, tạo thành một cái gần như không chê vào đâu được đổi ngũ, thật là khiến người ta ước ao. Narumiya May thấp giọng lẩm bẩm nói là nói như vậy, nhưng Narumiya May trong ánh mắt nhưng không chút nào đổi sắc, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Miyuki trên người. Trong đầu nghĩ như thế nào giải quyết hắn một cái lại một cái phương án xông ra, cuối cùng bị Narumiya May một lần lại một lần phủ quyết. Hiện tại vững vàng khống chế quyền chủ động, người là bọn họ, hoàn toàn không có cần thiết trốn tránh, trực tiếp chính diện quyết đấu. Narumiya May hạ quyết tâm sau khi làm dáng ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu phát sinh tiếng gào chát chúa, vọt thẳng hướng về phía gôn bản phía trên, đây là một viên cực hạn góc trong cầu, hầu như là sát chai zone biên giới, bay vào găng tay, đùng, bóng tốt, trọng tài hầu như đều không có làm sao do dự, trực tiếp đưa ra phán phạt. Có thể thấy, hắn đối với Narumiya May khống chế bóng phi thường có lòng tin, vậy thì khá là phiền toái. Miyuki âm thầm cau mày, vừa cái kia một cầu tuy rằng có tiến vào strike zone, nhưng cũng không là rõ ràng như vậy bóng tốt, nhưng trọng tài nhưng không có chút gì do dự, trực tiếp đưa ra phán phạt. Nói cách khác, làm picture là Narumiya May thời điểm, trọng tài strike zone phạm vi tương ứng thêm rộng, cứ như vậy, coi như là một ít ba phải cái nào cũng được cầu, cũng không thể bỏ qua hơn nữa. Narumiya May ném loại này góc trong cầu thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn thật giống không có chút nào lo lắng, chính mình ném bóng khả năng nện ở trên người người khác. Phải biết, Narumiya May tốc độ bóng nhưng là có đầy đủ 150 km. Loại này cầu một khi nện ở batter trên người, tạo thành hậu quả là 10 điểm nghiêm trọng. Đối mặt cái này tốc độ bóng cầu, batter sẽ khiếp đảm là chuyện đương nhiên, có thể tương ứng pitcher cũng sẽ không trắng trợn không kiêng dè ném mới đúng, dù sao đây chỉ là thi đấu, không phải giết người. Narumiya May hắn hẳn là đối với mình ném bóng có tương đương tự tin mới sẽ làm như vậy, thật vướng tay chân. Miyuki thở ra một hơi thật dài, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Bọn họ hiệp một liền mất điểm, điều này làm cho thi đấu trở nên phi thường bị động. Nếu như vào lúc này thân là đập thứ tư hắn không thể lấy ra thành quả, loại này bị động cục diện còn có thể vẫn tiếp tục kéo dài, vì để tránh cho điểm này lần này bất luận làm sao đều muốn xuất ra thành quả, coi như kết quả cuối cùng không có ghi điểm cũng không liên quan. Đầu tiên nhất định phải sáng tỏ một cái mục tiêu, vậy thì là Narumi Yamei cũng không phải là không thể chiến thắng, coi như là hiện tại không có năm thứ ba các học trưởng hỗ trợ, bọn họ cũng như thế có thể đánh hạ đối phương muốn đánh ra đi. Sáng tỏ mục tiêu, Miyuki cầm trong tay chày cao cao nhấc lên hắn một đôi mắt, trừng mắt picture trên gò Narumi Yamei. Chờ Narumi Yamei đem cầu ném ra đến cũng không có để Miyuki chờ lâu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng đã bay tới, vèo. Cầu tốc độ cực kỳ nhanh, chờ Miyuki phản ứng lại thời điểm, cầu đã đến bên tay hắn đến rồi. Chính là hiện tại, Miyuki ở trong lòng mình yên lặng tính toán vung chày thời cơ, hắn cho rằng là thời điểm. Không có bất kỳ dừng lại. Trong tay chày gào thét mà ra, chính là nhắm vào cái kia viên bay tới bóng chày, mắt thấy chày liền muốn đánh ở bóng chày lên, cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên chìm xuống. Đây là Miyuki trong não cảnh báo mãnh liệt, hắn rõ ràng chính mình bị lừa rồi, đến này một cầu cũng không phải phổ thông bóng thẳng, mà là phốc bô ném bóng, phương pháp là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy bóng chày, bởi vì ngón tay cũng không có hướng về bóng chày gây nhiều như vậy xoay tròn, vì lẽ đó ném bóng cũng sẽ không như bóng thẳng như thế cùng mặt đất sản sinh tác dụng ngược lại lực, đưa tới chính là một đường thẳng, mà là sẽ bởi vì xoay tròn không đủ mà chìm xuống. Picture tốc độ bóng càng nhanh, loại biến hóa này cầu ném ra đến liền càng sắc bén, càng khó đánh. Ở khai phá ra xoắn ốc trên áp trước, này vẫn là Narumi Yamei tất sát cầu ở Furuya Satoru ném bóng dần dần tiến vào quỹ đạo sau khi hắn học biến hóa thứ nhất cầu, cũng là phốc bô. Loại này cầu phi thường thích hợp tiêu tốc độ bóng, picture từ trong tay bọn họ dùng đến quy lực sẽ tăng gấp bội. Bây giờ Miyuki liền cảm nhận được loại này cầu quy lực cầu quá nhanh, căn bản cũng không có cho Miyuki phản ứng chút nào thời gian. Màu trắng tiểu cầu liền vọt tới, tiến vào Tadano Isuki mở ra găng tay, đùng to lớn vào bẫy thanh, vang vọng ở bên tai, để Miyuki có trong nháy mắt thất thần không biết tại sao. Vào lúc này đầu óc của hắn ở phát tán tư duy, nói trắng ra chính là quân nhân đào ngũ trước không? Phải nói Tadano Isuki cùng Narumi Yamei phối hợp còn có rất nhiều tì vết sao? Làm sao hiện tại hoàn toàn không thấy được? Loại biến hóa này cầu đều có thể tiếp được. Miyuki rất khó tưởng tượng còn có cái gì cầu là Tadano Isuki không tiếp nổi. Hai strike. Batter bị truy bước. Picture trên gò. Narumi Yamei trên mặt mang theo người thắng mỉm cười dưới cái nhìn của hắn. Hết thảy tất cả cũng đã ở hắn nắm trong lòng bàn tay, chỉ là hắn nhưng cũng không biết. Trước này hai cầu đã để Miyuki được một cái phi thường trọng yếu tình báo, đang chủ trì phối cầu là Narumi Yamei, coi như không phải Narumi Yamei chính mình đánh ám hiệu. Này cầu cũng là lấy phát huy Narumi Yamei tự thân đặc điểm làm chủ mà phối. Thứ nhất cầu là sắc bén, góc trong cầu cũng không có lãng phí tỷ số cùng thăm dò. Đệ nhị cầu lập tức ném sở trường phốc bô, này một cầu mục đích là vì tranh thủ bóng tốt mấy bay. Giờ hai cái bóng tốt đếm tới tay, đón lấy bọn họ sẽ làm thế nào? Nếu như là lấy Tadano Isuki làm chủ phối cầu, vào lúc này nhất định phải trước tiên ném một cái bô đến lừa gạt mình vung chày hai chai dẫn. Trước tình huống, lợi dụng bô đánh giả vung gậy, này là vô cùng tốt động tác võ thuật, coi như là Miyuki chính mình. Chỉ cần hợp tác không phải Sawamura, hắn thiếu không được cũng muốn làm như thế. Sawamura tình huống đặc thù ném quá nhiều bô, chỉ có thể nhiễu loạn Sawamura chính mình trạng thái. Hắn vẫn là càng am hiểu ở Strike Zone bên trong cùng đối thủ quyết thắng bại, đây là lấy Tadano Isuki làm chủ tình huống, nhưng nếu như phối cầu là lấy Narumi Yamei làm chủ tình huống liền tuyệt đối không giống hắn là xem thường với vào lúc này dùng bô nếu như là Narumiya Mei đón lấy này một cầu. Hắn nhất định sẽ lợi dụng Butter sốt ruột vung chày trong lòng. Xin vào một viên cầu cầu cầu phương vị là góc ngoài. Liên tục hai cái góc trong cầu sau khi đột nhiên đến một viên góc ngoài khá là ngọt cầu Butter làm sao có khả năng nhịn xuống không vung. Chày, có thể vừa góc trong cầu nên còn lưu lại ở Butter trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng góc ngoài bản thân liền không tốt đánh. Càng không cần phải nói Narumiya Mei vì để ngừa vạn nhất nên ném góc ngoài slider. Không ứng phó kịp tình huống này một cầu nên bị đánh thành đập trúng bóng rất hợp lý. Miyuki đã não bù đắp tất cả mọi thứ mà Narumiya Mei cũng không có phụ lòng hắn chờ mong. Trực tiếp ném một cái góc ngoài slider đi ra giống như đúc. Miyuki trên mặt lộ ra thư thái nụ cười tuy rằng trước vẫn không có như thế nghĩ tới. Nhưng nhìn lên, nếu như hắn cùng Narumiya Mei thật sự tạo thành hợp tác, nói không chắc cũng rất hợp đây. Sự thực chứng minh, cũng không phải. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi mang bay ra ngoài. Miyuki Kazuya không ngừng không nghỉ. Chạy hướng về gôn một, xếp. Đánh ra đi bóng rơi ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Tuy nói Inashiro Indastio tuyển thủ truyền về phi thường đúng lúc. Nhưng cũng không thể đem Miyuki phong sát no out. Gôn một có người. Đội trưởng Miyuki Kazuya. Vào lúc này. Thể hiện rồi thuộc về hắn đập thứ tư sức mạnh cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.